Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, chương 051. Mỗi người đưa qua cho hắn cắn mấy hớp. Cố Tiêu Nhu cũng không nói gì, hưng phấn kéo lấy Tần Nghiêu, thật vui vẻ. Ca cùng Hàn Niệm tỷ tỷ rốt cuộc cũng muốn đính hôn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cử hành hôn lễ có được hay không? Tần Nghiêu, Tần Nghiêu, cái gì? Cố Tiêu Nhu kêu hắn chừng mấy tiếng hắn mới có phản ứng. Tần Nghiêu, người làm sao vậy? Tối nay một mực là lạ. Không có việc gì, người nói tốt là tốt rồi. Tần Nghiêu như có điều suy nghĩ liếc nhìn Cố Hành Thâm. Người sau lại đang nhìn Cung Tiểu Kiều. Sắc mặt dường như rất kém cỏi. Hàn Niệm có chút ngượng ngùng mà liếc nhìn Cố Hành Thâm. Ta cũng không biết Cố bá bá tại sao sẽ đột nhiên tuyên bố đính hôn sự tình. Khi đó còn sợ hết hồn. Thẩm Nhạc Thiên cười nói. Ha ha, đó nhất định là lão đại muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Cố Hành Thâm từ chối cho ý kiến. Coi như là thầm chấp nhận. Cung Hàn Niệm thần sắc lại là vui mừng. Mọi người thấy vậy rối rít chúc mừng chúc phúc. Thấy Cố Hành Thâm vẻ mặt dường như cũng không phải là cao hứng vô cùng bộ dáng. Mặc dù hắn mặc kệ trường hợp nào đều là cái này một bộ mặt tê liệt biểu tình. Nhưng là hiện dưới tình huống này thật sự là rất quỷ dị. Vì vậy Thẩm Nhạc Thiên hết sức kéo bầu không khí. Tiểu Hồ Ly, ngươi chuẩn bị lễ vật hay chưa? Cung Tiểu Kiều chính ở trong tay Đường Dự cướp một cái bóc tốt ra trái xoài. Nghe Thẩm Nhạc Thiên gọi hắn, có chút mê mang ngẩng đầu. Không có, nghe được Cung Tiểu Kiều nói không có. Cố Hành Thâm nguyên bản hất lên mong đợi chân mày tất cả đều thu liễm chặt nhíu lại. Chọn sai đề tài, Thẩm Nhạc Thiên cười khan bổ túc. Tiểu Hồ Ly, cái này có thể chính là ngươi không đúng. Lễ vật của chúng ta cũng đều đưa qua rồi. Ngươi tới trễ không nói còn cái gì cũng không mang. Cái này không nói được đi. Ta có cái gì đều không mang sao? Cung Tiểu Kiều hỏi ngược lại. Vậy ngươi mang theo thứ gì? Thẩm Nhạc Thiên khiêm tốn thỉnh giáo. Không phải là đem Cố Hành Thâm mang đến cho ngươi rồi sao? Cung Tiểu Kiều cuối cùng đem trái xoài đoạt lại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới cảm thụ của nàng. Nàng thì tại sao muốn khắp nơi cẩn thận kiêng kỵ? Chúng nhạc nhạc không bằng nàng độc nhạc nhạc. Thẩm Nhạc Thiên khóe miệng co quắp a rút ra. Xem ra Tiểu Hồ Ly hôm nay là thành tâm không chịu thật tốt hợp tác. Bất quá hắn liền là ưa thích khiêu chiến khó khăn sự tình. Ha ha, không nói giỡn. Chúng ta nói chính sự. Ca tốt với ngươi như vậy. Qua quà sinh nhật luôn là muốn đưa đi. Không biết đưa cái gì. Cung Tiểu Kiều thẳng thắn trả lời. Dĩ nhiên là ca thích gì sẽ đưa cái gì. Thẩm Nhạc Thiên dẫn dắt. Cố Hành Thâm còn thích cắn người đây. Các ngươi có muốn hay không mỗi một người đều đưa qua cho hắn cắn mấy hớp. Đáng thương Đường Dự bị hột kẹt. Ho khan khục. Đáng thương Thẩm Nhạc Thiên mặt như màu đất. Đáng thương Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều rất oán niệm. Lần trước hắn uống say say khướt. Trên cổ bị hắn gặm đến bây giờ còn có vết tích. Hôm nay trên tay trên môi lại thêm mới thương. Nếu không phải là nàng bôi màu sắc tươi đẹp môi son. Căn bản không giấu được. Thẩm Nhạc Thiên lau mồ hôi. Hết, Tiểu Hồ Ly. Cái này trò cười thật là lạnh. Rời ạ, quỷ dị như vậy tổ hợp cộng thêm bạo lực không hợp tác Tiểu Hồ Ly. Để cho hắn sống thế nào nhảy bầu không khí a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.